Sau khi tiên nhân biến mất, chương 2, trời giúp kẻ tự cứu lấy mình 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Linh Xuyên không thể kiềm chế bản thân, liếc nhìn lên vực núi phía trên. Đúng vậy, hắn thật sự rơi từ độ cao đó. Ngay cả khi có con sa báo giữ dưới đáy vực để giảm bớt va đập, thân thể trước kia vẫn bị thương nặng, chưa tỉnh lại thì đã chết. Và linh hồn đã chuyển chủ. Hắn không biết tại sao mình lại tái sinh vào một thân thể sắp chết. Điều đó có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ để chết lại lần nữa? Vết thương trên cơ thể vẫn đang rỉ máu. Hắn cảm thấy mình giống như một quả bóng nước đầy lỗ, sẽ chảy hết nước rất nhanh. Ngay lúc này, bông bạch dương từ bên trên núi nhẹ nhàng rơi xuống, vừa đúng nằm trên lông tai của con báo. Hạ Linh Xuyên rõ ràng thấy tai con báo động đậy, ngoài mùi rỉ sát, hắn còn cảm nhận một chút đắng từ trong miệng. Con vật này thật sự còn sống. Trên người nó là thân thể trước kia của nguyên chủ, đã bị đâm hơn 10 lỗ và nằm đè lên. Nhưng chủ nhân trước kia của thân thể này đã chết rồi. Vậy mà con báo này vẫn chẳng hề có vấn đề gì. Nó chưa chết, liệu hắn có còn sống sót được không? Trong thế giới sống chết này, đầu óc của Hạ Linh Xuyên đột ngột thông suốt. Hắn đột nhiên nghĩ đến việc mình mang theo một lọ thuốc. Hắn run rẩy lấy lọ ngọc từ trong người mình ra, lấy ra viên thuốc duy nhất bên trong. Viên thuốc đen thẫm, có lẫn các tạp chất và mùi đất như trộm về từ bãi lầy. Nhưng hắn nhớ rõ, đây chính là viên thuốc linh dược mà phụ thân của hắn Hạ Thuần Hoa đã phải trả một giá rất lớn từ Đại Tát Mãn ở Trọng Châu. Nghe nói là nó là linh dược có thể giữ mạng sống. Tình yêu thương mà phụ thân dành cho hắn có lẽ đã cứu hắn được một mạng. Uống nó, rồi cố gắng leo ra ngoài tìm sự giúp đỡ trước khi con báo tỉnh dậy. Hay là nên giết nó trước đây? Mặc dù nó là một con thú dữ, nhưng sau khi đã bị thương nặng, sẽ còn lại bao nhiêu sức mạnh? Nhưng mà, hắn cũng đang bị thương nặng. Liệu có đủ khả năng mà dồn toàn bộ sức lực để hạ con báo hay không? Hạ Linh Xuyên không thể quyết định được ngay, nhưng thuốc phải uống trước để có kế hoạch cho bước tiếp theo. Nhưng đúng lúc Hạ Linh Xuyên chuẩn bị đặt viên thuốc vào miệng, một giọng nói réo gọi, chia cho ta một nửa. Hắn giật mình, viên thuốc suýt chút nữa cầm không vững. Ai, vẫn còn người sống ở đáy vực này sao? Nhưng hắn không nhìn thấy bóng người thứ hai. Ngược lại, con báo đang nằm ở dưới đất đã mở mắt. Ta, yêu quái. Hạ Linh Xuyên run lên, giọng la lên yếu ớt. Có yêu quái, dã thú bất ngờ mở miệng nói chuyện. Nếu không phải yêu quái thì đó là gì? Sắp chết còn gặp yêu quái. Hên thật đó chứ, thế giới này thực sự có yêu quái. Tuyệt thật. Con báo mở đôi mắt màu vàng lên nhìn chằm chằm vào hắn. Giọng nói truyền đến như từ ngực phát ra. Chia cho ta nửa viên thuốc, nếu không sẽ cắn chết ngươi. Hoàn hồn lại, Hạ Linh Xuyên lại không sợ nữa. Tại sao phải cho ngươi? Chia hay không chia, ngươi vẫn sẽ cắn chết ta. Hắn không biết tại sao bản thân mình bỗng dưng trở nên bình tĩnh. Có lẽ do cả hai có thể nói chuyện được với nhau chăng? Chia thuốc cho ta sẽ không cắn ngươi. Ta sẽ cứu ngươi một mạng. Con báo nói ầm ư, như là không quen với việc nói chuyện. Hạ Linh Xuyên chẳng tin một lời nào. Tin cái quỷ gì, ta đã mất đi nửa mạng. Đều là do ngươi mà thôi. Hắn cũng nhận ra con báo vẫn nằm yên ở đó, không hề di động. Đúng vậy. Con vật này cũng bị thương nặng, sắp chết. Nhận ra điều này, con thú hung dữ khiến hắn không còn sợ hãi nhiều nữa. Liệu hắn có nên bỏ qua và tung đòn cuối cùng, trả thù cho thân thể trước đây và cũng là cho bản thân mình không? Trước đây ta đã nhầm, ta tưởng ngươi là truy binh, là hung thủ, nên mới kéo ngươi xuống đồng quy vô tận. Nhưng bây giờ truy binh thực sự đã đến dưới vực. Chúng đang tiến đến đây, ta có thể nghe thấy được. Đôi tai của con báo động đậy. Có người đến, Hạ Linh Xuyên mừng rỡ. Được cứu rồi, người đến chưa chắc là người. Con báo lạnh lùng nói, nếu không giúp ta, người cũng khó tránh khỏi cái chết. Răng ta bị gãy, họ có thể nghĩ là do ngươi lấy. Nói xong, nó mở to miệng để hắn nhìn thấy. Con báo mất chiếc răng nanh bên trái, chỉ còn một tụ máu. Hạ Linh Xuyên khó hiểu, răng mất liên quan gì đến ta? Ai cũng biết, bọn ta thường giữ bảo vật trong răng khổng lồ. Răng mất, vật phẩm cũng mất, yêu quái ậm ừ nói. Vì những thứ đó, tộc của ta đã phải diệt môn. Ngươi nghĩ, chúng sẽ bỏ qua cho ngươi à? Vậy nên, đám truy binh kia không phải cứu tinh. Có khi chúng là Diêm Vương đến đoạt mạng. Hắn hình như là đã rơi vào một vòng xoáy rắc rối ngay từ đầu. Hạ Linh Xuyên bối rối. Làm sao ta biết ngươi thực sự không hại ta? Ta thề bằng máu, yêu quái nghiến răng, nếu ta lại hại ngươi, máu của ta sẽ trào ngược mà chết. Cách chương.